Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Võ Chi Dân, sư phụ dạy dỗ học sinh của mình cây gậy thứ kém đến vậy sao? Quăng một cây gậy hai lần cũng không trúng nổi con là thế nào? Đứa học sinh đó có nên đuổi đi là vừa? Im lặng bao trùm. Cô thấy lạ lạ quay đầu lại thì đập vào mắt chính là cảnh tượng ông thầy 45 tuổi, tay giơ cao cây gậy thứ ba, đang hướng cô chuẩn bị ném. Thôi, cô tiêu rồi. Ai đời lại đi chửi mắng chính là sư phụ dạy võ của mình cơ chứ? Hai cây gậy vừa rồi chính là ông ấy ném chưa ai? Tiêu Nguyên khóc không ra nước mắt, quay ra nhìn thầy dở giọng nịnh bờ. Sư phụ ơi, con chửi là chửi cái người làm phông nền cho cảnh này. Độ gió chẳng hợp lý chút nào cả. Rồi cô chống nạnh cất cao giọng, đề nghị đuổi ngay cái thằng bê quạt tạo bối cảnh chạy một vòng kia. Hắn đã làm mất hết uy lực của sư phụ rồi. Sự im lặng còn lặng hơn ban đầu. Võ Chi Dân đen mặt buông tay, cầm cây gậy đi về phía đứa học trò đáng yêu nói. Đó là con trai ta, ta bắt nó bê quạt để rèn luyện thể lực đấy, từ con hồi bê bao cát thôi. Tiêu Nguyên toát mồ hôi lạnh. Cái ông thầy này còn lôi chuyện cô bê bao cát chạy quanh phòng tập đúng 100 vòng mà kể nữa chứ. Hồi ấy cô ăn gian 15 vòng mà sư phụ có biết đâu. Lúc sau còn cố tình làm đổ bớt cát trong đó ra nữa. Thế mà ông thầy vinh danh cô chẳng khác nào anh hùng, rèn giũa cô thành nhân tài. Giờ đến lượt con trai của ông ấy, chắc cô cũng phải giúp cậu ta vài chiêu gian lận mà thôi. Sư phụ, trò đến mà sư phụ chẳng đói hoài sao? Đi ra ngoài làm vài chén với trò đã. Thầy trò vừa nghe đến rượu lập tức phất tay. Mọi người luyện tập chăm chỉ, ta đi lo việc đại sự. Rồi hai người cũng mất dạng luôn. Cuối cùng cậu con trai của Võ Chi Thiêm mới được nghỉ ngơi, quỳ xuống vái lạy trời đất. May mà cha không phát hiện, còn tháo bộ phận trong quản đó ra để có thể nhẹ bớt đi. Tiêu Nguyên cùng sư phụ vào một ngôi nhà ngay gần lò luyện võ. Đây là nhà của sư phụ cô. Cô rất thích đến đây ăn ké hoặc nhậu sau giờ học. Căn nhà vẫn không thay đổi mấy, chỉ có thêm vài tấm huy chương. Thật sự không bằng số huy chương cô từng có. Cho dù giờ đây chúng đã đi dã ngoại ở bãi rác. Còn có mang chai rượu cho sư phụ. Cô lấy trong ba lô một chai rượu xịn đẳng cấp mà cô đã lấy trộm của Vĩ Dương. Võ Chí Dân há hốc mồm kinh ngạc. Chúng ta được uống rượu này sao? Cô bình thản gật đầu. Sống ở nhà Bạch Vĩ Dương quá lâu đã khiến cô nhìn đồ đắt tiền như không chớp mắt. Thầy còn không mau đi làm đồ nhắm. Ôi sư phụ, vội chạy vào làm bếp. Đĩa đồ ăn được mang ra còn nóng hổi. Tiêu Nguyên rót rượu, tiện tay nhón một miếng. Cô lại nhanh chóng nhảy ra. Ăn chán chết. Võ Chi Dân kinh ngạc tột cùng. Đây chẳng phải là món bình thường học ông rất thích hay sao? Sao bây giờ lại chê tay nghề của ông? Này Mộc Tiêu Nguyên, trò có thói quen công chúa từ bao giờ vậy? Tiêu Nguyên bất giác giật nảy mình. Cô không hề cố tình nói câu này, nhưng cái tên Bạch Vĩ Dương nấu ăn quá ngon khiến cô thật sự đã quen mất rồi. Món ăn của sư phụ cô sao có thể so sánh bằng 1/10 món ăn của hắn chứ? Tự nhiên lại nghĩ đến hắn, cô lại thấy đói. Nhưng cô thấy những đồ ăn không phải do hắn nấu thì chẳng vừa miệng gì cả. Chẳng lẽ lại bỏ đi? Không được, như vậy sư phụ sẽ buồn. À, sư phụ hiểu lầm con rồi. Tại đợt này vị giác của con đúng là hơi có vấn đề thôi. Sư phụ đừng lo, con vẫn là Tiêu Nguyên của sư phụ mà. Thôi, chúng ta cùng cạn chén. Cô đưa ly lên, uống hết một hơi. Rượu có vị cay cay ngọt ngọt thấm vào đầu lưỡi. Tiêu Nguyên chưa gì đã choáng choáng như người say. Bình thường cô uống cả chai rượu vodka cũng có làm sao đâu. Lâu rồi không uống rượu khiến tiểu lượng hơi say cô kém đi như vậy sao? Thế thì còn mặt mũi nào mà nói chuyện với sư phụ nữa? Tiêu Nguyên, trò rất là... Ta thấy trò đúng là vẫn là trò, nhưng đã có một cảm xúc khác nữa. Võ Chi Dân cũng thấy mình hơi say nên quyết định không uống nữa. Đó là gì hả sư phụ? Yêu. Ông nói lớn rồi cười ha ha. Tiêu Nguyên tự nhiên nghẹt mặt. Lại là yêu hay sao? Ai cũng nói cô yêu. Cô chỉ yêu đồ ăn hắn làm thôi, chứ có yêu hắn đâu. Mọi người thật thích nói nhảm quá. Cô bực bội loạng choạng đứng bật dậy. Sư phụ làm con mất hứng. Vừa mới gặp con đã nói linh tinh chuyện yêu đương vớ vẩn. Thôi, chai rượu để lúc khác uống tiếp. Con mệt rồi. Mai con sẽ nói chuyện của con với sư phụ. Tiêu Nguyên đùng đỉnh đi về phòng trọ của mình mới thuê. Cô vừa mở cửa đã nằm lăn cành trên giường, không thèm thay quần áo gì luôn. Rõ ràng cô thấy mắt cô nặng trĩu, nhưng tại sao lại không ngủ được? Cô luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Kết cục nghĩ hết nửa ngày cô mới hiểu, hình như cô muốn được ôm Bạch Vĩ Dương ngủ. Tiêu Nguyên lờ mờ mở mắt, xoa xoa hai bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.